Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2452, huyết nhãn yêu thần thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn chờ kiếm tiện nghi, thế nhưng là không đầy một lát công phu cũng cảm giác sự tình liền chút không thích hợp. Chỉ nghe được từng tiếng tiếng đàn từ cái này há mây ở giữa truyền đến. Mới nghe tiếng thứ nhất dây cung vang, Hàn Sâm cũng cảm giác trong đầu nhất ông, giống như bị trọng truy oanh kích. Hàn Sâm tốt hơn một chút, những cái kia công tước cấp hải tặc trực tiếp phun máu ngã xuống đất. Bịt lấy lỗ tai ở nơi đó kêu thảm, thất khiếu bên trong không ngừng đổ máu. Không tốt, hoàng cực tộc thần hóa là âm hệ. Đại bạch kinh mặc dù cứng rắn, khó mà bị tổn thương, thế nhưng lại ngăn cản không nổi âm hệ lực lượng xuyên vào. Chúng ta đi mau, Hàn Sâm trực tiếp lái đại bạch kình liền hướng về nơi xa phóng đi. Đại bạch kình dù sao cũng là khoa học kỹ thuật phẩm, khó mà làm được ứng đối tất cả tình huống. Phương Thanh Vũ đẳng cấp thấp nhất, tình huống cũng thảm nhất. Tốt hơn Hàn Sâm phóng xuất ra lĩnh vực giúp hắn chặn phần lớn sóng âm. Nếu không Phương Thanh Vũ chỉ sợ trực tiếp liền bị sóng âm đánh nổ đầu. Đại bạch kình tốc độ cao nhất tại hà mây bên trong phi hành. Xông ra mấy vạn dặm sau, sóng âm kia lực lượng đối bọn hắn ảnh hưởng mới dần dần giảm bớt. Bất quá vẫn là y nguyên tồn tại lực lượng kinh khủng xung kích. Hiện tại Hàn Sâm là một điểm kiếm tiện nghi tâm tư cũng không có. Chỉ muốn phải nhanh một chút rời đi một khu vực như vậy. Không thể đi, chúng ta bây giờ đi. Không thể vỗ xuống đại chiến quá trình. Tiền kỳ đầu nhập liền toàn thiệt thòi. Ta phải trở về quay chụp. Phương Thanh Vũ khá hơn một chút. Đối với Hàn Sâm kêu lên. Ngươi so ta còn hung ác a. Vì tiền liên mệnh cũng không cần. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn xem Phương Thanh Vũ. Gia hỏa này thật sự là muốn tiền không muốn mạng chủ. Vạn bảo liên minh không thể làm mua bán lỗ vốn. Ta nhất định phải trở về. Phương Thanh Vũ giãy giụa lấy nói. Thấy Phương Thanh Vũ không giống như là phải đang nói đùa. Cố Khuynh Thành nói ra. Ngươi muốn là chết rồi. Kiếm lời lại nhiều tiền thì có ích lợi gì? Phương Thanh Vũ cười khổ lắc đầu. Các ngươi không hiểu. Đây không phải vấn đề của chính ta. Lần này chúng ta đoàn đội đầu nhập phi thường lớn. Nếu như không thể dựa theo kế hoạch quay chụp, đến lúc đó thua thiệt không phải ta một người. Toàn bộ đoàn đội đều muốn xong đời. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu đem tài sản đều áp lên đồng bạn táng ra bại sản. Thậm chí khả năng không chịu nổi áp lực tự sát. Ngươi đem vạn giới khối Rubik cho ta. Ta giúp ngươi đi quay chụp đi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật cứ như vậy rời khỏi. Hàn Sâm cũng có chút không cam tâm. Chỉ là trên thuyền còn có Bảo Nhi, Ninh Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành bọn hắn. Hàn Sâm không thể lôi kéo tất cả mọi người cùng nhau mạo hiểm. Nếu như chính hắn một người trở về, liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Như vậy không tốt đâu. Phương Thanh Vũ ngây cả người. Không có gì không tốt. Hàn Sâm từ Phương Thanh Vũ trong tay đem vạn giới khối Rubik vồ tới. Sau đó đối với Bảo Nhi nói ra. Bảo Nhi, người trước tiên dẫn bọn hắn đi. Ta sao biết đuổi theo. Nói xong, Hàn Sâm liền cầm lấy vạn giới khối Rubik xông ra Đại Bạch Kinh. Hướng về chiến trường phương hướng nhanh chóng mà đi. Có Bảo Nhi điều khiển Đại Bạch Kinh. Còn có tiểu hồng điểu bảo vệ bọn hắn, coi như tại thiên hà tinh vực gặp gỡ thần hóa dị chủng, bọn hắn cũng có năng lực bảo vệ tính mạng. Hàn Sâm đối với điểm này đến là không lo lắng, đến mức chính Hàn Sâm, hắn cũng có bảo mệnh nắm chắc, nếu không cũng sẽ không muốn trở về nhìn một chút. Thiên hà lăn lộn, tiếng đàn giống như ma, mảng lớn màu lam thiên hà băng liệt cuốn lên. Tựa như biển cả bị quấy trở mình. Rất nhiều sinh hoạt tại màu lam dáng mây bên trong dị chủng cùng vân thú đều đang chạy trối chết. Bất quá một chút nhỏ yếu vân thú cùng dị chủng, căn bản không có tới cùng đào tàu. liền bị tiếng đàn đánh giết. Rất nhiều dị chủng đều ngã lăn tại dáng mây bên trong. Thân thể theo lăn lộn dáng mây phiêu động. Hàn Sâm vận chuyển động huyền lĩnh vực cùng băng cơ ngọc cốt. Toàn lực ngăn cản cái kia kinh khủng tiếng đàn. Thế nhưng là tùy tiện như thế. Khoảng cách chiến trường tới gần sau. Cũng đã chống đỡ không nổi. Cảm giác đầu sắp bị cái kia tiếng đàn xé rách. Tâm niệm vừa động. Một cái thú hồn bị Hàn Sâm kêu gọi ra. Đó là một cái con ngươi màu đỏ ngòm ánh mắt hình thú hồn. Đúng là Hàn Sâm phía trước tại độ thần thành bên trong lấy được thần hóa cấp huyết nhãn yêu thần thú hồn. Huyết nhãn yêu thần chân chính thân thể chính là Hàn Sâm chém vỡ con kia nhãn cầu màu đỏ ngòm. Mà không phải thiên thủ thiên nhãn tượng đá. Thần hóa cấp đột biến thú hồn huyết nhãn yêu thần. Đồng kính hình, thú hồn vọt thẳng hướng Hàn Sâm mắt trái, biến thành một mảnh thật mỏng giống như là kính sát trong đồng kính. Trực tiếp dán tại Hàn Sâm mắt trái ánh mắt phía trên. Hàn Sâm mắt trái lập tức hoàn toàn bị huyết sắc nơi bao bọc. Nhìn giống như toàn bộ trong mắt đều biến thành máu tươi nhan sắc. Mà lại trong đó còn có một đạo huyết quang đang lưu truyền. Tử điệp thần đồng kính lực lượng là phân tích cùng quay lại. Huyết nhãn yêu thần đồng kính lực lượng lại hoàn toàn khác biệt. Là một loại khác loại hình đồng kính, làm Hàn Sâm mắt trái hoàn toàn bị huyết sắc bao trùm sau. Chỉ thấy cái kia đồng kính bên trong một tia huyết sắc lưu quang theo Hàn Sâm tâm ý không ngừng chuyển động. Sau đó cái kia đạo huyết quang trực tiếp từ Hàn Sâm mắt bên trong tràn ra ngoài. Rất nhanh Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều bị đồng kính trong tràn ra huyết quang cái bọc. Để chính bản thân hắn đều biến thành một đạo huyết ảnh. Hoàn toàn phân biệt không ra ngũ quan tứ chi. Tựa như là thái dương chiếu xuống một bóng người. Thế nhưng là bóng người này lại là huyết hồng sắc. Tại Hàn Sâm hóa thành huyết ảnh một sát na. Mắt tất cả những gì chứng kiến. Lập tức có một chút biến hóa kỳ dị. Nơi xa ngay tại có một đầu vân đỉnh cự long đang bay múa. Hàn Sâm nhìn thấy con mắt của nó, thấy được phản chiếu tại trong con mắt mình. Một giây sau, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, vậy mà tiến vào nó trong con mắt. Không nên nói là tiến vào trong con mắt, nói là thân thể tiến vào con ngươi chiếu rọi ra không gian mới tương đối chính xác xác thực. Ở đây cái không gian bên trong, Hàn Sâm sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng, trừ phi con mắt này chiếu rọi ra không gian bị phá hủy. Nếu không không ai có thể tổn thương đến Hàn Sâm. Hàn Sâm tại Vân Đỉnh Cự Long con ngươi chiếu rọi không gian ở trong. Vân Đỉnh Cự Long con mắt này có thể nhìn thấy đồ vật. Cũng chính là Hàn Sâm có thể nhìn thấy tầm mắt. Làm Vân Đỉnh Cự Long con mắt này cùng một cái khác Vân Đỉnh Cự Long mắt sinh ra giao tập thời điểm. Hàn Sâm thân hình khẽ động, lập tức lại xuyên toa tiến vào một cái khác Vân Đỉnh Cự Long mắt. Loại này di động tựa như là kính tượng xuất hiện, trung gian không tồn tại chuyển di quá trình. Quá trình bên trong cũng vô pháp bị công kích, cũng sẽ không bị nhìn thấy thân hình, giống như là soi gương lúc. Bóng người xuất hiện trong gương, cùng soi gương khác biệt chính là Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều biết chuyển rời đến ánh mắt của đối phương bên trong, mà không phải đơn thuần chiếu xạ cái bóng. Bất quá Hàn Sâm chuyển rời đến ai trong ánh mắt, cái kia sinh vật con người liền biết biến thành huyết hồng sắc. Đây là một cái hết sức rõ ràng đặc điểm, rất dễ dàng phân biệt, liên tục bật lên sau. Một cái Vân Đỉnh Cự Long mắt thấy được bảo cầm mắt. Hàn Sâm trong một chớp mắt ánh vào bảo cầm trong con mắt. Hàn Sâm có khả năng nhìn thấy thị giác, cũng biến thành bảo cầm con mắt này có thể nhìn thấy thị giác. Lại có thể trực tiếp ánh vào thần hóa cấp cường giả con mắt sao? Hàn Sâm trong tâm mừng như điên, liên thần hóa cấp cường giả đều không thể ngăn cản huyết nhãn yêu thần lực lượng. Có chút vượt quá Hàn Sâm dự kiến, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án. Lý do là,